Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 177. Góc truyện audio.com. Những ký ức của thời Ngọc Minh đối với nhà mình đã có chút mờ nhạt. Nhưng Tôn Uyển Hà sống ở nơi này mấy chục năm. Đối với từng góc nhỏ ở đây đều hết sức thân thuộc. Khi bà ấy một lần nữa nhìn thấy căn biệt thự được khôi phục dáng vẻ như cũ, nhất thời lại có cảm giác không nói nên lời. Mẹ, sao mẹ không nói gì vậy? Tôn Uyển Hà che miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, dốc sức kìm nén tâm tình của chính mình, sợ mình đột nhiên khóc lên. Không có gì, mẹ chỉ là nhìn thấy mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi viên gạch viên ngói ở nơi này, liền cảm thấy giống như bố con đang ở đây vậy. Trong lòng thời Ngọc Minh đau xót, nắm chặt lấy bàn tay của mẹ, Chu Dương nói, cô thời, có việc tiên sinh muốn tôi xác nhận với cô một chút rồi mới thi công. Chuyện gì vậy? Má Phúc người làm trong nhà lúc trước, đã từng trồng trong hoa viên một cây đa rất lớn, giáp với lan can của biệt thự. Cây đa này, có cần khôi phục lại không? Thời Ngọc Minh dừng lại một chút. Câu đa đó, là nơi trước đây vô số lần cô và Phong Vân Đình lén lút hẹn gặp nhau ở đó. Má Phúc lương thiện, không nỡ nhìn cô luôn luôn ngay từ bệ cửa sổ, lo lắng cô sẽ bị thương. Vậy nên mỗi lần đều là cô lén lút chạy ra biệt thự, chạy đến dưới tán cây đa ấy. Phong Vân Đình đứng ở dưới đó đợi cô. Cô thích ngắm sao? Phong Vân Đình liền đưa cô trèo lên ngọn cây. Hai người kề vai ngồi ở nơi gần với những vì sao nhất. Vừa ngắm sao vừa ngắm đêm tối. Cây đa ấy cất giấu tất cả những mong ước thời niên thiếu của thời Ngọc Minh. Không cần khôi phục nữa. Thời Ngọc Minh cười nhạt. Trồng kín hoa hướng dương là được rồi. Chu Dương gật đầu. Được ạ. Thời Ngọc Minh nghĩ tới một vài chuyện. Dặn dò Chu Dương. Tôi có một số chuyện phải làm phiền tới anh. Cập nhật chương mới nhất tại Nhai Hô. Com. N. Hài hố chuyện. Chu Dương dường như sớm đã có chuẩn bị. Liền nói thẳng, tiên sinh cũng bảo tôi chuyển lời tới cô. Chuyện của đứa bé cô không cần lo lắng. Anh ấy sẽ chăm sóc tốt mấy đứa nhỏ. Tiên sinh không tiện xuất hiện. Dương đi học tan học sẽ do tôi trực tiếp đưa đón. Còn Minh Nguyệt vẫn luôn được má Phúc chăm sóc. Đợi đến khi cuối tuần nếu như ông Thái muốn gặp mấy đứa nhỏ, tôi sẽ đưa hai đứa bé tới nhà cũ của nhà họ Phong. Cô thời có thể tự mình đi đến đó gặp bọn họ. Anh ấy thật đúng là cái gì cũng đều nghĩ tới rồi. Chu Dương mạnh mẽ gật đầu. Cô thời, tiên sinh đối với cô là thật lòng thật dạ. Hy vọng cô không bao giờ hoài nghi điểm này. Tôi, từ trước tới giờ đều chưa từng hoài nghi. Vậy hy vọng trong cuộc sống sau này cô cũng sẽ luôn luôn tin tưởng anh ấy. Chu Dương. Tôi luôn cảm thấy hôm nay lời anh nói giống như còn có hàm ý khác. Dường như biết có chuyện gì sắp xảy ra. Vì vậy nên lại lo lót vài thứ trước. Thời Ngọc Minh hơi hơi nhíu mi. Có liên quan tới chuyện mà tiên sinh làm đúng không? Chuyện anh ấy đang làm bây giờ sẽ khiến tôi nghi ngờ anh ấy. Chu Dương lắc đầu. Tiên sinh làm việc đương nhiên có lý lẽ của anh ấy. Có một số việc tuy rằng nhìn từ bên ngoài sẽ làm cho người khác đau khổ nhưng anh ấy dù làm bất cứ chuyện gì đều xuất phát từ góc độ muốn tốt cho cô. Thời gian lâu dài, cô tự nhiên sẽ hiểu. Vì vậy hiện tại vẫn chưa thể nói với tôi. Đúng không? Đúng vậy. Có điều chắc hẳn sẽ sớm thôi. Được. Thời Ngọc Minh gật đầu. Chẳng trách nào dạo gần đây anh ấy dường như là vô cùng bất an. Lo lắng, có điều Chu Dương nhưng chuyện tiên sinh vì tôi mà làm. Đã quá đủ rồi, nhà của tôi, hoa hướng dương, đây đều là những ước muốn của tôi. Anh ấy đều giúp tôi thực hiện nó. Mặc dù pháp nhân của công ty bây giờ đã chuyển thành mẹ tôi. Nhưng Tôn Bảo vẫn giữ số cổ phần lớn nhất trong công ty. Vì vậy hiện tại tôi không thể trở mặt với ông ta lúc này. Chu Dương hiểu rõ, tiên sinh đã dặn dò, Tôn Bảo dễ đối phó, nhưng Trương Huệ và Cố Quân Nhị thủ đoạn độc ác, tính cách của dì hòa nhã điềm đạm. Nếu như sống chung dưới một mái nhà chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Vì vậy hôm nay tôi đến trước tiên đã đuổi bọn họ đi khỏi. Cô Thời cứ chuyên tâm đối phó Tôn Bảo. Hết thảy tảng đá trong lòng Thời Ngọc Minh đã được gỡ xuống. Từ trong đáy lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Làm phiền anh giúp tôi chuyển lời tới tiên sinh. Thật sự rất cảm ơn anh ấy. Chu Dương cười khẽ. Câu nói này tôi sẽ không nói lại. Đợi buổi tối tiên sinh đến tự cô nói với anh ấy đi. Thời gian trò chuyện trôi qua. Tôn Uyển Hà đã điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình cho tốt hơn. Vừa mới phục hồi lại tinh thần. Liền nghe được câu nói này của Chu Dương. Cậu ấy, tối nay tới đây. Nếu như quá muộn thì không cần đi về nữa. Đường tới không dễ lái xe. Không an toàn. Đợi ban ngày hôm nào đó rảnh rỗi lại đến đi. Cũng chính thức một chút. Tôn Uyển Hà vẫn không biết vô số những đêm đó ở khách sạn Dung Thành. Cô ấy đã sớm quen với việc tiên sinh luôn luôn xuất hiện vào ban đêm. Ban ngày, anh ấy là vị thần không có gì là không làm được. Luôn luôn tại thời điểm cô cần nhất, ở trong bóng tối âm thầm giúp đỡ cô. Từng dòng tin nhắn ngắn giống như là cọng rơm cứu mạng cô. Kéo cô lên khi cô sắp chết chìm ở trong bãi lầy. Mà ban đêm, anh lại là một người đàn ông ôn nhu. Yếu ớt khao khát được yêu thương. Cả đêm đều ôm cô vào giấc ngủ. Nhưng lại không dám chạm vào một sợi lông của cô. Trời chưa sáng đã biến mất không thấy nữa. Thời Ngọc Minh nói. Mẹ nói đúng. Nơi đây quả thực cách rất xa khu vực thành phố. An ấy lái xe đến mất không ít thời gian. Vẫn nên là đợi dịp sau rồi hẵng nói. Trong lòng Chu Dương hiểu rõ. Cúi đầu cười cười không nói. Không đồng ý cũng không từ chối. Anh ta cũng biết. Chỉ cần là đến gặp Thời Ngọc Minh. Đừng nói là đi đường xa. Tự mình ông chủ cũng sẽ dũng cảm quên mình đi tới dù cho đó là nơi cực kỳ nguy hiểm. Có điều dù sao cũng có mặt trưởng bối ở đây. Ý nghĩ của người già tương đối bảo thủ. Bọn họ kỳ thực từng cô nam quả nữ ở chung một phòng. Nhưng quả thực tuyệt đối chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên muốn giải thích chuyện này. Thật sự không thể nói rõ lý do. Vậy chi bằng dứt khoát không giải thích. Hơn nữa, cập nhật chương mới nhất tại nhaiho.com/ai-ho-chuyện. Đêm hôm khuya khoắt lén lút đến tìm ân ời con gái mà mình thích. Việc này ông chủ của anh ta thế nhưng đã làm hơn mười mấy năm. Thiết kế của nơi này lại được khôi phục lại trạng thái như cũ. Đối với anh ấy mà nói chẳng qua là việc cưỡi ngựa nhẹ đi đường quen. Chu Dương lại cười nói. Vậy hai người nghỉ ngơi trước đi. Tôi về báo cáo với ông chủ. Tôn Uyển Hà dặn dò. Này cậu lái xe đi đường cũng phải cẩn thận. Hôm nay vất vả cho cậu rồi. Không vất vả, là chuyện nên làm. Sau khi Chu Dương rời đi, căn biệt thự to như vậy cũng không trở nên lạnh lẽo buồn tẻ. Những người làm trước đây cùng nhau đi lên, tạo thành một hình tròn vây quanh hai người họ. Má Ngô cầm lấy tay Tôn Uyển Hà, quan sát bà ấy từ trên xuống dưới. Bà chủ, bệnh của bà đã khỏi chưa? Khỏi rồi, đều khỏi rồi. Các bậc trưởng bối đương nhiên có chủ đề mà bọn họ muốn trò chuyện. Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng lui ra ngoài, đi lên phòng mình, vừa nãy chỉ chú ý đến con gấu bông Snoopy kia. Bây giờ cô mới có thể tĩnh tâm để nhìn kỹ lại nơi từng là khuê phòng của cô, ga giường họa tiết hoa nhí, rèm cửa sổ hoa nhí, mở tủ quần áo ra, bên treo kín đủ loại quần áo xinh đẹp, đại đa số đều là những bộ đồ có họa tiết hoa nhí. Đều giống hệt với những đồ mà trước đây Phong Vân Đình mua cho cô. Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường. Mềm mại đến nỗi cả người đều muốn vùi xuống. Không biết có phải gần đây quá mệt mỏi hay không. Cô nhất nhanh cảm thấy mê man. Từ từ đi vào giấc ngủ. Cô nằm mơ. Mơ thấy năm 18 tuổi ấy, cô ngồi ở chiếc bàn học bên cạnh giường. Một bên đang chuẩn bị thi đại học, một bên ghi lại một danh sách những ước nguyện của tuổi mới 18 vào một cuốn sổ. 18 tuổi rồi, đã trưởng thành rồi, còn 2 năm nữa, cô liền có thể gả cho Phong Vân Đình rồi. Mấy nguyện vọng đầu tiên, đều liên quan đến bản thân mình, và liên quan tới bố mẹ mình. Muốn trồng hoa hướng dương cho mẹ, muốn đổi cho bố một chiếc xe mới, còn muốn mua cho bọn họ một căn nhà lớn để ở. Muốn đi xem mặt trời mọc, mặt trời lặn với những vì sao. Viết đến cuối cùng, trong đầu cô tràn ngập toàn là những năm tháng niên thiếu thanh thuần tươi đẹp đáng nhớ. Rõ ràng đều là con một, nhưng Phong Vân Đình điềm đạm chín chắn hơn có rất nhiều. Anh ấy chứa đựng trong mình tất cả những kiêu ngạo, càng làm cho bố mẹ nuông chiều anh ấy hơn. Chóp mũi cô phồng phồng ra, cuối cùng nhịn không được, biết về ước muốn của cô. Học làm cơm, màu sắc và hương vị tuyệt vời, cho tên khốn Phong Vân Đình thèm chết đi. Nhưng vừa viết đến đây, hình như có chút giống như không phanh xe lại được nữa. Vậy nên những nguyện vọng phía sau đều có liên quan đến anh ấy. Ở trên vòng quay trên cao ngắm sao nguyên cả đêm, nơi cao như vậy nhìn được rõ ràng nhất, bổ sung dòng bên trên, tốt nhất là cùng với Phong Vân Đình. Nếu như tên ngốc ngày có thể hiểu được món quà sinh nhật năm nay mà cô muốn là cái gì. Lúc tỉnh lại lần nữa, là bị đánh thức bởi một hơi thở ấm áp truyền đến từ phía sau lưng. Khi cô vừa tỉnh giấc, vẫn còn vô tri vô thức, không rõ không gian thời gian ban đêm. Trong sự mơ hồ, cô cau mày nói khẽ, trong lời nói hình như có chút không vừa lòng. Sao lại đứng ở dưới lầu đợi em? Anh mau đứng lên, để bố em phát hiện thì xong rồi. Từ phía sau lưng ôm chặt cô hơn một chút, Thời Ngọc Minh trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Trong hơi thở phảng phất mùi nước hoa Mancera nhàn nhạt, cách Trương.